Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 508, lão đại xuất thủ. Truyền ra cái này một thanh âm không là người khác, chính là Thiên Sơn lão nhân. Tuy nhiên hắn trốn ở Thiên Sơn bên trong, nhưng là đối với chỉnh cái tông môn sự tình, hắn lại rõ như lòng bàn tay. Hiện tại Bạch Vũ còn không phải triển lộ tự thân phong mang thời điểm, cho nên hắn mới có thể nhất kích đánh nát rơi Đồng Hành Thiên một kích này. Không phải vậy một khi Bạch Vũ thực lực chân thật bạo lộ, chỉ sợ những tông môn khác triệu tập thần vương cấp sát thủ tới giết Bạch Vũ cũng có thể. Tại cái này Thương Mang Thần Thương Viện trong vòng, hắn tự nhiên không sợ những người này. Nhưng là nếu như là Bạch Vũ ở bên ngoài gặp phải những người này thời điểm, 10 cái Bạch Vũ khẳng định cũng sẽ không đầy đủ giết. Tiền bối cái này là ý gì? Cho dù là đối mặt với Thiên Sơn lão nhân, Đồng Hành Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Hắn lấy tên Đồng Hành Thiên, chính là muốn thay trời hành sự, có thủ thiên ý mà thay vào ý tứ. Cho nên hắn có hắn kiệt ngao bất thuần. Tông môn đệ tử bình thường tỉ thí, bị Thiên Sơn lão nhân làm hỏng, mặc cho người nào cũng sẽ không cao hứng. Bất quá lúc này Đồng Hành Thiên, tự nhiên có một phần tự đắc chi tính. Chí ít, cái này cũng theo mặt bên nói ra. Đồng Hành Thiên là Thương Mang Thần Thương Viện đệ nhất thiên tài. Vừa Thiên Sơn lão nhân khẳng định là cảm giác đối phương không kịp chính mình, mới sẽ ra tay. Không phải vậy đánh thắng được còn ra tay. Cái kia là căn bản nói không thông địa phương. Mặc dù không có giết thành Bạch Vũ, nhưng là hắn lúc này cảm giác so giết Bạch Vũ cao hứng. Bạch Vũ cuối cùng có một ngày muốn trở thành thành công của hắn trên đường bàn đạp. Vậy mà lúc này cũng chỉ có Dạ Minh Nguyệt một người có nhàn nhạt nghi hoặc. Ánh mắt của nàng vô cùng độc nói. Nàng có thể không cảm thấy Bạch Vũ không là đối thủ của đối phương. Nàng chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hôm nay bộ này, sợ là đánh không xong rồi. Mà lúc này Đồng Hành Thiên, thì cho thấy hắn kiệt ngao đến. Thậm chí ngay cả Thiên Sơn lão nhân, hắn đều dám ngay mặt nghi vấn. Liền lão phu ngươi đều phải hỏi đến sao? Hôm nay lão phu thì thay sư phụ ngươi thật tốt quản quản ngươi. Lúc này một đạo hờ hững thanh âm truyền ra, lập tức hắn trực tiếp một chỉ điểm ra. Thế mà, lúc này Đồng Hành Thiên lại là sợ hãi. Đối phương mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ, nhưng là hắn phát hiện mình liền không gian bốn phía đều bị cách biệt. Hắn có lòng muốn chạy. Tất cả đều là lại phát hiện toàn thân đều không có khí lực. Đỉnh phong thần vương cảnh cường giả nhất kích, mặc dù chỉ là nhàn nhạt nhất kích, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Hắn mặc dù không có cảm nhận được nồng đậm chết đi, nhưng là này cảm giác áp bách lại vô cùng nồng. Dưới một kích này đến, tuy nhiên không bị chết rơi, nhưng là hắn khẳng định phải nghỉ ngơi nửa tháng đến một tháng. Thời gian với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Liền xem như chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, khả năng thực lực của hắn cũng sẽ bị người vượt qua. Cho nên 30 ngày với hắn mà nói là một cái dài dằng dặc con số. Gần giống như hắn thiên kiêu, nếu có 3 thời gian 10 ngày, chỉ sợ chỉnh cá nhân thực lực đều sẽ tăng lên không ít. Phá cho ta. Lúc này Đồng Hành Thiên cuồng hống, nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào, phát hiện mình đều chỗ sâu tại một chỗ hư không ở giữa. Mặc cho như thế nào nộ hống dùng lực đều thoát khỏi không ra. Người qua, lúc này lại có âm thanh truyền tới. Sau đó lại có người một trưởng vỗ ra. Thẳng đến Thiên Sơn lão nhân một kích này mà đến. Mà lúc này Trọng Ngôi Thứ Thiên, trong nháy mắt cảm giác được chính mình khôi phục đối thân thể trưởng khống. Ngay tại hắn thân thể khôi phục tự thân trưởng khống trong nháy mắt, hắn trực tiếp bay tứ tung hơn 10 dặm. Ầm ầm, bàn tay cùng nhất chỉ chi lực trong nháy mắt đụng vào nhau. Có kinh thiên tiếng vang truyền ra, vô số tông môn đệ tử ào ào lùi lại mà ra, một cỗ cuồng bạo linh lực quét sạch mà ra. Sao? Tất cả mọi người bị cỗ này linh lực bao vây lấy trực tiếp đánh phía nơi xa. Thì liền Bạch Vũ ra không ngoại lệ. Hắn lúc này, mấy ngàn trượng cao thân thể, cũng bị đánh cho bay tứ tung vài dặm khoảng cách. Bất quá tại đạo này công kích rơi xuống về sau, Thiên Sơn lão nhân đột nhiên thì trầm mặc, mà đối phương nhìn bầu trời Sơn lão nhân không nói gì, cũng không có muốn tiếp tục ý xuất thủ. Hô, mọi người thở nhẹ thở ra một hơi. Nếu như lúc này hai vị lão đại cấp bậc nhân vật chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ Mênh Mông Thần Thương phái đều muốn bị kinh động. Đến lúc đó chỉ sợ liền phiền toái. Liền Dạ Minh Nguyệt cũng có chút lòng còn sợ hãi. Vừa nếu như hai phương lão đại toàn lực xuất thủ, e là cho dù là nàng, cũng sẽ lâm vào một cái 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Lúc này bầu trời, dường như lại hồi phục trong vắt đồng dạng. Chỉ là, lòng của mọi người tính, lại không phải như vậy yên tĩnh. Vừa mới hai vị lão đại một kích kia, đã đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Chỉ ít, Bạch Vũ cùng Đồng Hành Thiên hai người, đều không phải người bình thường. Đồng Hành Thiên lúc này cũng không có muốn cùng Bạch Vũ chiến đấu dục vọng. Hắn biết nếu như hắn chết sống chiến đấu tiếp, không thể nói được Thiên Sơn lão nhân còn muốn xuất thủ. Đến lúc đó Thiên Sơn lão nhân thật xuất thủ, chỉ sợ sẽ là hắn tận thế. Hắn âm thầm thề, về sau tại trong tông môn, đều không muốn cùng Bạch Vũ lên xung đột. Không phải vậy hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Tính ngươi vận khí tốt. Đồng Hành Thiên mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng, nhìn lấy Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ cười lạnh không thôi. Vừa còn không biết là ai vận khí tốt. Nếu như không phải Thiên Sơn lão nhân động thủ, chỉ sợ Bạch Vũ toàn lực xuất thủ. Cái này Đồng Hành Thiên đã sớm giao phó tại nơi này. Sau khi nói xong, Đồng Hành Thiên bay thẳng hướng về phía Dạ Minh Nguyệt, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Cho dù là Đồng Hành Thiên, cũng không thể miễn tục. Hắn cũng là người có thất tình lục dục, trông thấy mỹ nhân, tự nhiên ưa thích. Tuy nhiên phần thuộc thù địch, nhưng là phần này thù địch, lại có ai nói không thể biến thành hữu tình đâu. Chỉ cần hắn đem Dạ Minh Nguyệt cấp đuổi tới tay, hết thảy thì đều không là vấn đề. Minh Nguyệt, có rảnh không? Cùng đi ta nơi đó ngồi một chút. Ta gần nhất đạt được một cuốn vũ kỹ. Chúng ta không bằng cùng một chỗ tham khảo một chút như thế nào? Quả thật là trai tài gái sắc. Lúc này vô số người âm thầm nói thầm, đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Nam hâm mộ Đồng Hành Thiên, nữ hâm mộ Dạ Minh Nguyệt. Sư huynh, chúng ta đi. Bạch Vũ lúc này gọi lên Hùng Thất, định hướng lên trời sơn bay đi. Thế mà một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đã thấy đêm lúc này Minh Nguyệt nói ra. Đồng công tử, gần nhất ta đối vũ kỹ không thế nào cảm thấy hứng thú. Không bằng chúng ta lần sau lại một lần nữa nghiên cứu thảo luận như thế nào. Đồng Hành Thiên còn muốn nói cái gì? Vậy mà lúc này Dạ Minh Nguyệt trực tiếp vòng qua hắn, bay tới Bạch Vũ trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Miêu công tử, không biết ngươi có thời gian hay không? Tiểu nữ tử muốn cùng ngươi giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc. Lúc này Đồng Hành Thiên đột nhiên cảm giác được mặt mình thiêu đến đau rát. Hắn Đồng Hành Thiên chủ động hẹn một cái người, cũng là bị cự tuyệt. Nếu như đơn thuần bị cự tuyệt, hắn còn có thể đủ tiếp thụ. Chỉ ít vậy đại biểu đối phương xác thực tạm thời không muốn nghiên cứu vũ kỹ đồ vật. Thế mà, cũng là cự tuyệt chính mình người này. Xem như mặt của hắn đi ước mặt khác nam nhân, mà lại chỗ nói nội dung lại là tu luyện tâm đắc. Vũ kỹ không phải là tu luyện tâm đắc một loại. Lấy nghiên vũ kỹ thời điểm, không phải liền tu luyện tâm đắc đều cùng một chỗ trao đổi sao? Đồng Hành Vân nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt phía trên tràn đầy một loại vẻ oán độc. Hắn không nghĩ tới hôm nay cũng là bị Bạch Vũ chiếm được tiên cơ. Nếu như không phải hắn lo lắng Thiên Sơn lão nhân hôm nay lại ra tay, chỉ sợ hắn liền đã hướng về Bạch Vũ xuất thủ. Hắn muốn hướng Bạch Vũ tiên cáo, ai mới là Thương Mang Thần Thương viện đệ nhất nhân. Bạch Vũ nhìn lấy Đồng Hành Vân trong mắt oán độc, đột nhiên hiện ra một vẻ thú vị nụ cười, mở miệng nói. Minh Nguyệt cô nương, ta cảm thấy tu luyện tâm đắc cái gì muốn nói, phong hoa tuyết nguyệt sự tình càng là muốn nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.